Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2465, hướng Diệp Hiên lãnh giáo một lần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, cửu dương cung Diệp Hiên. Hạ thủ lưu tình, cái này cùng chiến lực, đã không phải là cùng một tầng thứ, ở tiếp tục như vậy. Không thiếu tông môn, gia tộc đệ tử cũng biết bị giết hết. Đã có thiên thần cường giả lên tiếng. Mà Diệp Hiên thật ra thì, mình cũng biết đúng mực. Lần này chỉ là so tài. Tiêu diệt nhiều như vậy tu sĩ. Đối phương không có chút nào chỗ tốt. Muốn thật giết, vậy hắn phiền toái sẽ rất lớn. Cho dù là cửu dương cung đều sẽ có phiền toái. Huống chi vẫn muốn hiệu quả. Hắn một mực làm được, lấy lực một người, trấn áp nơi này quần hùng. Lần này so tài, lan truyền ra người là hắn. Màu vàng kia sấm chung tản đi, lực áp bách nhất thời tiêu tán. Không thiếu hút, đã tê liệt ngã ở vậy trên bình đài. Đã không muốn trải qua lần thứ hai, trước hoàn chính là ở bên bờ sinh tử. Nếu như lần này không phải so tài, là ở bên ngoài giao chiến. Không có tông môn, gia tộc trưởng bối che chở. Cái này Diệp Hiên có tiêu diệt tất cả mọi người bọn họ năng lực. Nhất là như vậy đích thân trải qua dưới. Không ít người thân thể cũng bởi vì sợ mà run rẩy. Mà trận chiến này là bị lần này Hỏa Long Thần Tửu Đại Hội. Gần 10.000 tu sĩ dưới sự làm chứng tiến hành. Bốn phương tám hướng, chiếu hình ảnh. Đều vững vàng phong tỏa lại đứng chắp tay. Trên mình còn quấn vòng quanh màu vàng sấm sét Diệp Hiên. Cửu dương cung diệt thế lôi chung. Người này lại có thể đem tu luyện tới tầng 3. Đối với cái này diệt thế lôi chung. Có hiểu biết. Tại chỗ không thiếu gia tộc. Còn có tông môn đều biết. Mà đem cái này diệt thế lôi chung. Diễn luyện đến mức. Tận cùng chính là cửu dương cung chín lôi lão tổ. Tu luyện pháp môn, bị chín lôi lão tổ nắm giữ. Xem Thánh Tiêu Tông lấy được tin tức. Diệp Hiên tiếp nhận được truyền thừa chính là lại tới chín lôi lão tổ. Có thể không từng nghĩ đến. Có thể đem chín sấm lão tổ diệt thế lôi chung. Lĩnh ngộ được tầng 3. Chẳng lẽ sẽ như vậy tự tin. Nhất là tại chỗ không thiếu thiên thần cường giả. Lại là biết được, Diệp Hiên tuyệt đối là có cất giữ. Hắn cực hạn ở địa phương nào? Ở Hỏa Long Thần Tửu Đại Hội. Sợ rằng thiên thần cường giả dưới. Không có người có thể đem bức bách ra. Thật sự là một cái yêu nghiệt à. Tông môn bên trong đệ tử ưu tú. Và Diệp Hiên dưới so sánh. Không thể nghi ngờ là ảm đạm thất sắc. Chư vị, đa tạ, Diệp Hiên hăm hở. Giờ phút này cất cao giọng nói, tại chỗ Tiêu Mộc Quốc không thiếu cường giả, giờ phút này đối với Diệp Hiên càng cao hơn nhìn, người này tương lai không được, nếu như Tiêu Mộng công chúa có như vậy một vị đạo lữ, đối với Tiêu Mộc Quốc tương lai cũng là có trợ giúp. Thật sự là khó khăn được vừa gặp, trước kia mấy giới những tên kia, và Diệp Hiên hoàn không phải cùng một cấp bậc, chỉ hy vọng lần này. Công chúa Điện Hạ không muốn tự do phóng khoáng, mặc dù không dám nói, ở nơi này Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương Vực, thiên thần dưới Diệp Hiên là người thứ nhất, có thể ít nhất cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại. Bị thương không thiếu tu sĩ, bị tông môn, còn có gia tộc, đón về liền chỗ ngồi, bắt đầu uống đan dược, điều tức, nguyên bản mạnh có lực mấy vị đối thủ cạnh tranh. Hiện tại tâm tình đều không thiếu. Bọn họ thực lực. Ở Diệp Hiên trước mặt lại có thể sẽ là như vậy không chịu nổi một kích. Tiêu Mộng công chúa. Tựa hồ lần này Hỏa Long Thần Tửu Đại Hội. Thiên thần dưới không có người nào là ta đối thủ. Diệp Hiên mở miệng lần nữa. Một như thường lệ bá đạo. Nhưng bây giờ Diệp Hiên. Là có tuyệt đối bá đạo tư cách. Cửu dương cung trưởng lão. Còn có đệ tử, bây giờ vẻ mặt tươi cười. Diệp Hiên biểu hiện, thật ra thì đối với bọn họ mà nói, đều rất giật mình. như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Cửu Dương cung trưởng lão rất hài lòng. Lần này trở về, nhất định muốn lên báo tông môn. Thật tốt khen thưởng Diệp Hiên. Hơn nữa còn là tăng thêm khen thưởng. Đối với Diệp Hiên mà nói, phải chăng có thể thành là Tiêu Mộng công chúa song tu đạo lữ? Cũng không phải là mấu chốt. Hắn theo dõi chính là Tiêu Mộc qua Hỏa Long thần tuyền. Ở Hỏa Long thần tuyền bên trong, có hy vọng để cho hắn đột phá lên cấp đến thiên thần cảnh. Lấy trước mắt hắn tích lũy, đột phá thiên thần cảnh, quả thật chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Dĩ nhiên nếu có thể nhanh chóng đột phá, tiết kiệm tu luyện thời gian, đó là không thể tốt hơn nữa sự việc. Cái này Hỏa Long thần tuyền thành tựu người tu luyện động thiên phúc địa. Nghe tông môn bên trong chủ thần cường giả, đối với cái này Hỏa Long thần tuyền cũng rất để ý. Chẳng qua là Tiêu Mộc quốc chỗ cường đại, cho dù là Cửu Dương cung cũng không dám làm bậy. Tại chỗ thiên thần dưới, cũng không đối thủ. Bây giờ cơ bản đã định trước cục diện. Phía sau ngồi xuống chỗ ngồi, Dịch Tiểu Phi vẫn nhìn hết thảy các thứ này. Nói thật cái gì thành là Tiêu Mộng công chúa song tu con đường, Dịch Tiểu Phi vậy không có hứng thú. Nhưng là nghe tới chung quanh tu sĩ đối với Hỏa Long thần tuyền nghị luận, cái này là có thể giúp Dịch Tiểu Phi đột phá thành thần địa phương. Có thể nói, đây là hiếm có cơ hội. Thằng nhóc thúi, rất động tâm, vì sao không được? Bây giờ ngươi cường đại rất. Thanh âm quen thuộc, đây là Rồng Lưu Manh lần nữa thức tỉnh. Ngươi tên này, Dịch Tiểu Phi rất ngạc nhiên mừng rỡ. U, không có chú ý, bây giờ cũng đổi hình dáng. Dịch Tiểu Phi dáng vẻ có thay đổi, đó là biến hóa dung mạo. Có thể cái này đầu trọc, ở Rồng Lưu Manh cảm thụ bên trong. Nhưng mà đích thực dụng tóc, thái hư luyện thần thể, có thể lên cấp đến bước này. Xem ra ngươi đã biết được chiếm đoạt thần cách, để cho ta giúp ngươi che giấu một chút tu vi. Nhẫn Long Văn bên trong một cổ lực lượng lan khắp Dịch Tiểu Phi thân. Cái này một cổ lực lượng có thể để cho những tu sĩ khác sai cho rằng Dịch Tiểu Phi là thượng vị thần đại viên mãn, mà không phải là một cái liền xuống vị thần đều không từng đột phá chuẩn thần. Lại tới Nhẫn Long Văn che giấu, cực kỳ huyền diệu, chủ thần cường giả cũng động sát không được. Ngươi có thể ra tay biểu hiện tốt một chút một phen. Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ đã sớm dục dịch. Bây giờ ngươi mạnh bao nhiêu, để cho lạc tử thật tốt xem. Rồng Lưu Manh chẳng qua là đại khái có thể phỏng đoán ra Dịch Tiểu Phi chiến lực, nhưng phải thật tốt xác nhận thì phải cảm thụ Dịch Tiểu Phi ra tay. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Rồng Lưu Manh tỉnh lại, để cho Dịch Tiểu Phi trong lòng nhiều một phần dựa vào. Lần này so tài, còn có ai muốn cùng Diệp Hiên giao thủ? Nếu như không có, lần này Hỏa Long thần tửu đại hội, so tài cuộc chiến, Diệp Hiên chính là thứ nhất. Tiêu Mộng công chúa thuận miệng nói, ở nàng trong mắt, bây giờ cũng sẽ không có người ra tay. Nhưng thành tựu lần này Hỏa Long thần tửu đại hội cử hành người đại biểu một ít phía chính phủ, vậy lời nói vẫn phải nói. Diệp Hiên sư huynh đã mạnh đến bước này, còn có cái nào không có mắt dám chiến? Đúng vậy, Diệp Hiên sư huynh mới vừa rồi thật ra thì đã hạ thủ lưu tình. Nếu không những tên kia chỉ sợ là phải chết không thiếu. Công chúa điện hạ, Diệp Hiên sư huynh có phải hay không muốn thành là phu quân của ngươi? Ngoặc kép, Cửu Dương cung không thiếu đệ tử. Bởi vì giờ khắc này thật là vui và hưng phấn. Có chút đệ tử mở miệng lúc nói, đã có chút không biết đúng mực, không chút kiêng kỵ. Cái này làm cho Tiêu Mộng công chúa sắc mặt hơi có chút khó khăn xem, mà Cửu Dương cung trưởng lão quát bảo ngưng lại tông môn đệ tử như vậy ẩu tà. Dẫu sao công chúa điện hạ đều phải không vui, dĩ nhiên bọn họ là rất vui vẻ. Lần này nhất người đại thắng chính là bọn họ Cửu Dương cung. Công chúa điện hạ,

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.